Chương 177, ông nội. Ở dài. Nói thật, nhất định sẽ bị ông nội cho chú ý cất nói lao đến lúc đó ông nội biết chân tướng, nhất định sẽ chú ý bảo hắn cẩn thận cân nhắc một chút hai loại tình cảnh hơn thiệt sau. Bạch Nhất Tiếu quyết định chết sớm sớm siêu sinh. Hắn nhắm mắt lại, một bộ sinh không thể yêu nói, ta đã mời nàng gia nhập bầy rồi, bởi vì bầy chủ tử Dương đạo nhân còn không có xuất quan, cho nên còn không có thông qua nghiệm chứng. Bạch Nhất Tiếu lời còn chưa dứt, liền bị đột nhiên bay lên dép cho vô tới trên mặt, dép lực đạo rất lớn, lại nhường Bạch Nhất Tiếu đặt mông ngồi trên mặt đất. Bạch Kim Xuyên đều phải bị này đứa nhỏ ngốc cho tức chết. Bây giờ cái thế giới này, linh lực mỏng manh, đạo môn suy thoái. Những cổ xưa kia tu tiên môn phái đã sớm bỏ mình, đứng đắn truyền nhân đều không tìm được rồi, chỉ còn lại một ít cái dòng thứ thế gia, mọi người miễn cưỡng bao đoàn. Bạch gia vốn không tính toán những thế gia này chung mạnh nhất, nhưng mà 50 năm trước ra Bạch Kim Xuyên sau, đến cũng tăng lên không ít. Bây giờ tổng cộng có 4 người, tu vi đạt tới luyện khí đại viên mãn, trong đó có Bạch Kim Xuyên một cái. Nhưng là cùng những thế gia khác một dạng, bọn họ những gia tộc này người ở bên trong, không hề là mỗi người đều thích hợp tu đạo. Vốn là bởi vì Nhất Tiếu đứa nhỏ này ánh mắt, có một ít cơ duyên, Bạch Kim Xuyên cho là đứa nhỏ này là một cái có thiên phú tu luyện. Kết quả đứa nhỏ này mặc dù thiên phú không tệ, nhưng không lòng dạ nào tu luyện. Dù là Bạch Kim Xuyên cơ hồ dùng hết tất cả biện pháp dạy dỗ, mới để cho đứa nhỏ này tu vi miễn cưỡng đã tới luyện khí 2 tầng, sau đó sẽ chết sống bất động. Đánh cũng không được. Bất quá trừ thế ra bổn ra bên ngoài, còn có một chút có thiên phú tán tu tu sĩ. Những người này cũng không phải là các đại thế gia, nhưng lại hết sức có thiên phú, bởi vì một ít bất ngờ, đột nhiên bước vào đạo môn, có thể bắt đầu tu luyện. Cái đó Lâm Nhuế tiểu cô nương, chính là trong này người xuất sắc, chẳng những lập tức có luyện khí tầng 3 tu vi, hơn nữa còn có lôi linh căn. Phải biết, lôi nguyên tố nhưng là mấy loại nguyên tố bên trong bá đạo nhất, lợi hại nhất ta chớ đừng nói chi là, kia vạn năm lôi kích mục vốn là xuất thân từ bọn họ Bạch gia. Cho nên tiểu cô nương này sau này gia nhập vào bọn họ Bạch gia, cũng dễ hiểu. Kết quả Nhất Tiếu này ngu ngốc trò vui, Bạch Nhất Tiếu mắt thấy trong nhà dép đều bay, hơn nữa mũi dày nhất trí đối hắn mặt. Hắn nhất thời dục vọng cầu sinh đặc mạnh, liền vội vàng nói, ông nội ở dày bây giờ Tử Dương đạo quân còn không có xuất quan, ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho Lâm Nhuế em gái nhỏ, nói ta mời sai bầy rồi, đến lúc đó nàng gia nhập sau, nhường nàng lập tức trước lui ra ngoài. Bạch Kim Xuyên mặc dù giận đến dâu đều run rẩy, nhưng cũng biết, đây là biện pháp tốt nhất. Trước không nói như nở dê người khác cờ, chính là bao gồm Tử Dương ở bên trong ngoài ra ba cái lao ra hỏa, khẳng định đều đối cái này mầm non hết sức thấy thèm. Bạch Kim Xuyên hừ nói, còn không mau là Bạch Nhất Tiếu cảm giác mặt còn có chút đau rát. Nhưng mà hắn lúc này cũng không để ý đi kiểm tra chính mình mặt anh Tuấn rồi, mà là lập tức lấy ra điện thoại di động, mở ra hẻ chặt mặt tiếp xúc. Vốn trước khi tới Lâm Nhuế đem hắn xóa, nhưng mà hắn mặt dày mày dạn lại tăng thêm trở lại. Chỉ bất quá, Bạch Nhất Tiếu không dám nhiều đi nữa phát nói nhảm, để tránh lại chọc vị này bà cô mất hứng. Hắn trực tiếp điểm ra Lâm Nhuế tên, phát rồi hẻ chặt quá khứ. Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành. Lâm Nhuế em gái nhỏ hết sức khẩn cấp, lúc trước ta mời người gia nhập cái đó đạo môn hệ chặt bầy, là một cái giả bầy làm bán hàng đa cấp, nhường người mua đồ bên trong đều là tên lường gạt, đều là ta sai, tay run điểm sai rồi. Đến lúc đó bên kia thông qua nghiệm chứng ngươi gia nhập sau, ngươi nhất định phải lập tức lui ra ngoài. A Lâm Nhuế mới từ thất bảo không gian đi ra, trong lòng còn cân nhắc bắt cái gì cá ném vĩnh sinh tuyển bên trong nuôi, lại đột nhiên thấy được điện thoại di động hệ chặt lóe lên một cái. Nàng thật giống như gia nhập một cái bầy.